Xuyên Việt Chí Quy Đồ, chương 47, Sương Mù, góc truyện audio.com. Hiền Vương Phù Hiền Vương Phi vừa được Tấn Phong đi cùng với tỷ nữ phía sau bưng chén trà, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Tần Nhan, trên đầu họa đồ trang sức trang nhã nghiêm lệ, khuôn mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, còn có một tia ngượng ngùng của tiểu phụ nhân mới về nhà chồng. Tần Nhan ôn nhu cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Vương Phi nói. Trần Nhi không cần ở chỗ này hầu hạ, vương phủ lớn như vậy, mấy ngày qua đều là ngươi vất vả xử lý sự vụ lớn nhỏ trong phủ, nhất định là đã mệt mỏi không chịu nổi, đi xuống nghỉ tạm đi. Tiệc tối nay kết thúc, bổn vương lại đến xem ngươi. Vương Phi nghiêng đầu ngượng ngùng cười, hai gò má ửng hồng, nhẹ giọng đáp. Đa tạ vương gia quan tâm, Trần Nhi nấu cho vương gia chén canh, vương gia phải nhớ phải uống. Như vậy Trần Nhi xin đi nghỉ tạm, nói xong thấp người thỉnh an, chân thành rời đi. Biểu huynh hảo phúc khí cưới được một biểu tẩu hiền lành như vậy, biết thư đạt lễ người lại xinh đẹp, rất nhiều người hâm mộ đều không có được. Nam Vũ vẫn ẩn thân ở chỗ tối sau bình phong bước ra, chua ngoa trong lời nói càng dẫn theo chút hâm mộ. Người tương lai cũng có thể. Tần Nhan mang trà lên bát nhấp một ngụm, cau mày, như thế nào là tuyết nha? Hắn tối không thích chính là loại trà ấy. Ta, Nam Vũ lập tức đi đến bên người Tần Nhan ngồi xuống, mắt tràn đầy tự giễu. Ta đã sớm không hy vọng xa vời có thể được cuộc sống sinh hoạt bình thường, chuyện cưới vợ sinh con như vậy, vào ngày mà ta quyết tâm báo thù đã không còn dám suy nghĩ. Tần Nhan tùy tay đem bát trà đặt lại trên bàn, thản nhiên nói. Có thể, ngươi là hậu nhân duy nhất của Nam gia, tương lai ta sẽ cho ngươi tìm một nữ tử hiền lương thục đức cho ngươi sinh con đẻ cái, Nam gia có ngươi, sẽ không tuyệt hậu. Phải không, vậy Nam Vũ trước hết cảm ơn biểu ca, thanh âm Nam Vũ thường thường, không có nửa điểm cảm giác vui sướng. Hắn đã có thói quen cùng nam nhân, tương lai còn có thể ôm nữ nhân hay không còn là một vấn đề, huống chi là sinh con đẻ cái. Người đã quyết định cùng với Phúc Vương hợp tác rồi à, Nam Vũ không muốn thảo luận tiếp vấn đề này, liền chuyển đề tài. Hừ, mục đích của hắn là gì ngươi cho rằng ta không biết sao? Hắn so với đại ca thông minh hơn một chút, muốn dựa vào ta để trừ khử kẻ khác rồi giờ thủ đoạn. Tần Nhan lạnh lùng cười nói, hắn muốn lợi dụng ta chỉ sợ sẽ tiền mất tật mang. Lam Từ Tương kia là người của hắn đi, Nam Vũ nói, lần trước hắn thừa dịp ta ở Liễu Viện bái tế Ngũ Phi cố ý phóng ra mỹ hương, vốn định hãm hại Phương Lâm cùng tiểu thị của hắn, ai ngờ ăn trộm gà bất thành còn mất luôn nắm gạo, làm cho hắn cùng lão gia tình cảm tiến thêm một bước. Hừ, chủ và chó, đều ngốc như nhau, Tần Nhan mỗi khi nhớ lại chuyện này liền hận không thể giết Lam Từ Tương. Nếu không phải hiện tại cùng Phúc Vương kết minh, sau còn cần có Lam Từ Tương hỗ trợ, bản thân đã sớm giết hắn. Biểu ca chuyện ngươi cùng Phúc Vương hợp tác lão gia không biết đi. Nam Vũ nhìn Tần Nhan thử thăm dò, Tần Nhan ánh mắt lóe lóe, nói, ta cùng Tam ca hợp tác không cần cho hắn biết, ngươi cũng không tất đi làm chuyện dư thừa, làm tốt bổn phận của mình là đủ. Như thế nào, biểu ca hiện tại đối lão gia không tin tưởng. Nam Vũ trầm giọng hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Tần Nhan ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Vũ. Nam Vũ cả kinh, biết bản thân đã hỏi nhiều, vội vàng nói. Ta chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi, cũng sợ lão gia biết ngươi gạt hắn sẽ sinh ra hiềm khích. Góc truyện audio.com, hắn không cần biết ta cùng Tam ca hợp tác chẳng qua là muốn mượn tay hắn trừ bỏ một người mà thôi. Tần Nhan lạnh lùng nói, hắn muốn trừ bỏ Đường Phi, nhưng nếu tự mình xuất thủ khó bảo toàn Phượng Thần Anh sẽ không tra được, đến lúc đó bọn họ hai người sẽ không còn giống như lúc trước. Hắn không muốn bởi vì một tiểu nam sủng mà phá hủy tình cảm nhiều năm của hai người, cho nên dùng Tần Chiêu làm lá chắn thì không còn gì tốt hơn. Nam Vũ mơ hồ đoán được người kia là ai, lập tức không hề lên tiếng. Gần đây Thần Anh thế nào? Tần Nhan đột nhiên hỏi. Ách, lão gia gần đây tâm tình giống như thực không tồi. Nam Vũ sắc mặt có chút cổ quái. Tâm tình không tồi, như thế nào, lại có trọng tiểu quan nhà ai, hay đánh kỹ mới mẻ? Tần Nhan có chút tự giễu, từ sau khi hắn thành thân, Phượng Thần Anh cơ hồ không cùng hắn đơn độc tiếp xúc qua, có chuyện gì đều cho ám vệ đến truyền lời. Hắn không phải không muốn gặp Phượng Thần Anh, chỉ là mỗi lần hắn nhắc tới muốn ra gặp mặt, Phượng Thần Anh lại nói hắn hiện tại đã thành thân, nếu có lời đồn đãi gì rơi vào tai Vương Phi sẽ không tốt lắm. Từ trước lời đồn đãi nhảm nhí về hai người bọn họ bay đầy trời, hắn cũng không có để ý tới, vẫn là ta đi ta tố, thậm chí cùng hắn kết giao thân mật. Nhưng nay chỉ vì một Hiền Vương Phi, Phượng Thần Anh lại nói muốn không muốn tị hiềm. Cái này, hình như vẫn là vì Phương Lâm kia. Nam Vũ cẩn thận nhìn thoáng qua Tần Nhan đột nhiên biến sắc mặt. Nghe nói Phương Lâm đối với lão gia thái độ giống như thay đổi rất nhiều, đối lão gia dịu ngoan thật. Hơn nữa từ tiết Nguyên Tiêu ngày ấy, hắn vẫn ở tại trong viện của lão gia, đến bây giờ cũng không có trở về Đông Viện. Mấy ngày trước đây ta còn nhìn thấy có hạ nhân đem một ít đồ dùng hàng ngày của hắn đưa đến Diên Phi Viện. Phanh, một tiếng, là Tần Nhan phẫn nộ đấm một quyền lên bàn, bát trà cũng đánh nghiêng, nước trà đổ ra từ trên bàn chảy xuống mặt đất. Nam Vũ bị dọa liền cấm thanh, có chút e ngại nhìn Tần Nhan sắc mặt âm trầm. Vì cái gì việc này không báo cho ta trước? Tần Nhan lạnh giọng chất vấn. Là ta sai, lúc trước mãi không có cơ hội đi ra, từ sau khi Thừa Vương phản loạn, Phượng Tê các thủ vệ nghiêm ngặt rất nhiều, thư cũng không đưa đi được. Nam Vũ cẩn thận giải thích nói. Phương Lâm, Tần Nhan cắn răng phun ra hai chữ. Phương Lâm, vẻ mặt âm ngoan hận không thể đem đối phương lột ra rút xương làm cho Nam Vũ nhịn không được dùng mình một cái. Nam Vũ vẫn luôn hiểu biết vị biểu ca này bề ngoài ôn nhu vô hại, kỳ thật trong lòng độc ác vô cùng, thậm chí ngay cả thân sinh đại ca của mình cũng có thể vẻ mặt mỉm cười tự tay đưa xuống hoàng tuyền. Xem ra Phương Lâm thời gian không còn bao lâu. À Vũ, Tần Chiêu đã báo cho Lam Tử Tương biết ngươi là người của ta, đợi ta viết một phong thư, ngươi trở về Phượng Tê Các liền đem tín giao cho Lam Tử Tương, nội dung trong đó sẽ nói cho hắn nên làm như thế nào. Tần Nhan trầm giọng nói. Nhưng mà biểu ca, Lam Tử Tương có thể nghe lệnh ngươi sao? Nam Vũ hoài nghi hỏi. Hắn nói như thế nào cũng là thủ hạ Tần Chiêu, mệnh lệnh hắn sợ là có điểm khó khăn. Hừ, Tần Chiêu chứng mình thành ý muốn cùng chúng ta liên minh, đem phân nửa thủ hạ cùng mật thám của hắn đều giao cho ta, Lam Tử Tương chính là một trong số đó. Nói vậy hắn hiện tại rất rõ ràng hẳn là vì ai bán mạng, nếu hắn không nghe mệnh lệnh của ta, ngươi phải nghĩ biện pháp làm cho hắn nghe lời. Tần Nhan cười lạnh nói. Gocchuyenaudio.com. Dạ ta nhớ rõ, Bích Châu, còn dư không ít, có thể đưa cho Lam Tử Tương nếm thử. Nam Vũ hiểu ý nói. Bích Châu, là một loại đại bổ đan, dùng 33 loại cao nhất thảo dược luyện chế mà thành. Mỗi tháng dùng một lần chẳng những có thể cường thân kiện thể, còn có thể tăng tiến nội lực. Chỉ là nếu người nào bỏ qua một tháng không ăn dược trong vòng 10 ngày nhất định thất khiếu đổ máu, gân mạch đứt đoạn mà chết. Hơn nữa phối phương loại dược này cũng chỉ có một mình Tần Nhan biết, muốn tự mình phối trí. Bích Châu, căn bản không có khả năng. Bích Châu, bình thường là Tần Nhan dùng để khống chế mật thám hắn xếp vào trong các nơi, để cam đoan bọn họ đối chính mình trung thành. Nhớ kỹ, về sau chỉ cần Phương Lâm kia có nửa điểm động tĩnh đều phải cho ta biết. Vô luận dùng biện pháp gì, Tần Nhan ngoan thanh nói, chỉ cần nghĩ đến Phương Lâm và Phượng Thần Anh ở cùng một chỗ, hắn liền hận không thể đem đối phương xả thành tám miếng để rửa mối hận trong lòng. Dạ ta hiểu được, Nam Vũ trong lòng dùng mình nhanh chóng hồi đáp, hừ Tần Nhan hai mắt bởi vì phẫn nộ cùng ghen ghét mãnh liệt nên có chút điên cuồng, Phượng Thần Anh là thuộc về hắn, ai cũng không thể cướp đi. Phượng Tê Các Đông Viện. Nam Vũ đem thư tín dày đặc chữ giao cho Lam Tử Tương, Lam Tử Tương miễn cưỡng tiếp nhận, liếc mắt một cái tên trên thư, nói. Tuy rằng vương gia nhà ta mệnh cho ta nhận thức Hiền Vương làm chủ, nhưng chỉ bằng vào một câu nói của Phúc Vương liền tưởng có thể ra lệnh cho ta. Hiền Vương cũng quá tự đại đi. Nam Vũ cười, nói. Vậy ngươi rốt cuộc nghe lệnh hay là không nghe? Hừ, Lam Tử Tương cười lạnh một tiếng, chào phúng nói. Như thế nào, ngươi bất quá cũng là ám khuyển Hiền Vương dưỡng, muốn ra lệnh cho ta. Chấm, nói như vậy ngươi là không nghe. Nam Vũ tươi cười dần dần trở nên có chút nguy hiểm. Như vậy cũng đừng trách ta. Chấm, Lam Tử Tương phát hiện không thích hợp, thời điểm vừa nghĩ muốn đẩy ra đã bị Nam Vũ bắt được, nắm cằm hắn buộc hắn hé miệng, chỉ thấy Nam Vũ cầm một viên thuốc nhỏ màu xanh biếc nhét vào trong miệng hắn, cằm bị hắn vừa nhấc Lam Tử Tương liền bị ép phải nuốt xuống. Nam Vũ cười lạnh xem Lam Tử Tương cong thắt lưng không ngừng ho khan muốn đem viên thuốc nhổ ra, Lam Tử Tương bị sặc ra nước mắt ngẩng đầu phẫn hận địa chất hỏi. Ngươi cho ta ăn cái gì? Mau đưa giải dược ra đây. Ngươi yên tâm, ta cho ngươi ăn bất quá là thuốc bổ, Bích Châu. Không có độc còn tốt hơn thuốc bổ nữa. Nam Vũ vẻ mặt cười nhạo nhìn Lam Tử Tương nói. Bích Châu, Lam Tử Tương thất thanh kêu lên, Bích Châu loại dược này hắn có nghe qua, hơn nữa nghe đồn trong thiên hạ người có thể phối chế nó không vượt qua 5 người, Nam Vũ ấy so với mình còn nhỏ hơn 1 tuổi, cư nhiên biết phối chế Bích Châu. Nga, xem ra ngươi là có biết loại dược này à, ta sẽ không cần lãng phí lời lẽ giải thích với ngươi. Về sau từng tháng đến chỗ ta lấy dược nhớ kỹ, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem chuyện Hiền Vương phân phó giải quyết thỏa đáng. Nếu không, ngươi tự biết hậu quả. Nam Vũ đối Lam Tử Tương đang thất hồn lạc phách tươi sáng cười, xoay người rời đi. Dạ, thuộc hạ tuân mệnh, Lam Tử Tương ngã ngồi trên mặt đất vô ý thức nói, xong rồi, hắn ăn Bích Châu, cả đời này đều không thoát khỏi khống chế của Hiền Vương. Ngươi vì cái gì vừa muốn đi xem Hà Tịch, không phải đã nói hắn rất tốt sao? Gocchuyenaudio.com. Phượng Thần Anh buồn bực ghé vào trên bàn, nhìn Đường Phi tùy ý buộc lại phát kết nói. Ta đáp ứng hắn cách một ngày phải đi xem hắn, không phải đã giải thích với ngươi rất nhiều lần sao, như thế nào còn luôn hỏi không ngừng. Đường Phi có chút bất mãn liếc Phượng Thần Anh một cái. Có biết hay không như vậy thực phiền phức, phiền, ngươi cư nhiên chê ta phiền. Phượng Thần Anh từ trên ghế nhảy dựng lên, thở phì phì nhìn Đường Phi. Không phải sao, Đường Phi cũng có chút buồn bực hỏi lại. Ngươi cũng không thể trưởng thành hơn một chút, ta chỉ đi gặp một bằng hữu mà thôi, ngươi vì cái gì mỗi lần đều phải lải nhải suốt cả ngày. Thời điểm ngươi ra ngoài có hỏi qua ngươi cái gì sao? Ngươi, Phượng Thần Anh chán nản, bằng hữu, tâm tử của Hà Tịch kia đối với ngươi, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Còn có ngươi không hỏi ta đi làm sao, hoàn toàn là vì ngươi căn bản không để ý đến ta. Chấm, đủ, Đường Phi đau đầu xoa xoa mi tâm, thanh âm cũng trầm xuống. Ta không muốn cùng ngươi tranh cãi, thời gian sắp đến ta phải đi. Trong khoảng thời gian này ngươi bình tĩnh một chút ngẫm lại bản thân có phải hay không rất phiền phức. Ngươi hôm nay có phải nhất định đi gặp Hà Tịch không? Hảo, nếu ngươi đi gặp hắn, ta đêm nay liền đến Lãm Nguyệt lâu tầm hoa vấn liễu không trở lại. Phượng Thần Anh lửa giận cũng thật sự bốc lên, chết cũng muốn cùng Đường Phi cứng rắn một lần. Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh một hồi lâu, mới gợi lên khóe miệng châm biếm. Ngây thơ, nói xong cũng không quay đầu lại bước đi. Phượng Thần Anh nghẹn một ngụm bực mình ở trong lòng, phun không được nuốt không xong, chân khó chịu tới cực điểm. Từ lúc hắn cùng Đường Phi chân chính bắt đầu suốt 10 ngày qua, liền ngày ngày đều tranh cãi không ngừng, cùng cái loại điểm mật sinh hoạt mà hắn thiết tưởng kém khá xa, không, là kém cách xa vạn dặm. Tuy rằng mỗi lần đều là Phượng Thần Anh bại trận xuống nước cấp Đường Phi giải thích. Nhưng lúc này đây, hắn sẽ không tái đối Đường Phi thỏa hiệp. Dựa vào cái gì hắn phải xem sắc mặt một nam sủng sống qua, nếu không cấp Đường Phi một chút lễ độ, hắn thật đúng là nghĩ Phượng Thần Anh sợ hắn. Mặc Trúc Hầu ở một bên nhàm chán ngoáy ngoáy lỗ tai, thầm nghĩ lão gia cũng không ngẫm lại công tử là tính tình gì, cũng không phải mấy vị này nọ ở hai viện kia, dịu ngoan, người xinh đẹp khả ái, nhãn lực so với hắn làm tiểu tư bên người còn muốn lợi hại hơn. Nhưng còn công tử, chưa bao giờ xem sắc mặt lão gia, thậm chí còn thường thường cấp sắc mặt để lão gia xem. Thái độ cực kỳ kiêu ngạo, làm việc cực kỳ ương ngạnh, tính cách lại bừa bãi, làm người không tốt lãnh tình, thường thường vừa nói liền đem người dọa đến chết khiếp, hừ, hắn, Mặc Trúc bất quá chỉ âm thầm quan sát vài ngày liền đem bản tính vị công tử này hiểu thấu. Mà lão gia bình thường khôn khéo hơn người như thế nào lâu như vậy còn không thấy rõ chân diện mục của công tử. Còn thường xuyên hạ mình, thật sự là càng ngày càng không giống lão gia trước đây. Bất quá nói đến loại chuyện này, hắn giống như ở nơi nào gặp qua a, đúng rồi, không phải là nhà lão Trương tạp dịch phòng kia thôi, lão Trương cùng tức phụ nhi của hắn, một bộ đôi ngày ngày đều như vậy. Gì, có phải hay không có cái gì không đúng? A, bộ đôi, Mặc Trúc tự mình dọa mình đến rít một ngụm lãnh khí, này, bản thân đang miên man suy nghĩ cái gì a, góc chuyện audio.com. Cử chỉ điên rồ, nhất định là cử chỉ điên rồ, lão gia như thế nào có khả năng đối một tiểu nam sùng động chân tâm. Giả, tất cả đều là giả. Mặc Trúc, tiếng gầm lên giận dữ làm Mặc Trúc đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình tỉnh lại. Mặc Trúc giật mình một cái, nhanh chóng đáp, giả có nô tài, chuẩn bị ngân phiếu, đến Lãm Nguyệt lâu. Phượng Thần Anh vung tay áo, sắc mặt âm trầm rời đi. À, Mặc Trúc có chút trợn tròn mắt, thật sự đi Lãm Nguyệt lâu. Nhưng công tử sẽ tức giận a ách. Không đúng không đúng, công tử sinh khí thì thế nào, lão gia yêu ai tìm ai có liên quan gì, lão gia thế nhưng là người trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không để phấn hoa dính đến thân, là Phượng Tê các chủ a, lão gia, đợi nô tài đã. Mặc Trúc đếm gần 10 tấm ngân phiếu, rất nhanh theo kịp cước bộ Phượng Thần Anh. Thời điểm Đường Phi đến Thái Tử Phủ, Hà Tịch ăn mặc chỉnh tề đã đợi trong đại sảnh. Đường Phi thấy hắn bộ dáng này thì sửng sốt hỏi. Ngươi muốn ra ngoài, ở trong phủ buồn nhiều ngày, ta xem thương tích đã tốt hơn phân nửa nên nghĩ muốn ra ngoài dạo một chút. Hà Tịch đi đến trước mặt Đường Phi mỉm cười nói, nếu vậy cũng phải mặc thêm nhiều quần áo một chút, hiện tại đúng là chợt ấm nhưng có khi lạnh đột ngột, để ý cảm lạnh. Đường Phi nói xong, liền phân phó tiểu tư trong phủ đi lấy một kiện áo choàng lại đây. Tuy rằng hiện tại vừa mới đầu xuân, bất quá đúng là thời điểm thưởng mai. Ta nghe điện hạ nói tiêu thương cư hoa mai đều nở, rất là xinh đẹp. Đã nghĩ rủ ngươi đi xem một lần. Hà Tịch nói xong, nhìn về phía Đường Phi trong mắt tràn đầy mong đợi. Thưởng mai, ta còn chưa từng đi qua, hôm nay để ngươi dẫn đường. Đường Phi một bộ dáng rất hứng thú, nói xong tiếp nhận áo choàng tiểu tư đưa qua. Thật sự, Hà Tịch vui sướng nhìn Đường Phi. Chúng ta đây còn có thể thuận đường nhấm nháp một chút đồ ăn, còn có trà hoa mai cũng không tệ. Hảo, ngươi muốn đi chỗ nào ta đều cùng ngươi. Đường Phi một bên triển khai áo choàng giúp Hà Tịch phủ thêm, một bên ôn nhu nói. Về phần tiểu tư kia dùng vẻ mặt ái muội tươi cười nhìn bọn họ, Đường Phi làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Hai má nhiễm một tầng sắc hồng, Hà Tịch có chút ngượng ngùng nắm chặt áo choàng, nhẹ nhàng. Ân, một tiếng, đợi Đường Phi Hà Tịch dắt tay rời khỏi thái tử phủ, Tần Nghị trùng thuần vu quyết mới từ chỗ tối đi ra. Đi theo hai người bọn họ, Tần Nghị bỗng nhiên nói. Dạ, chỉ có Tần Nghị trùng thuần vu quyết ở đại sảnh, lại bỗng dưng xuất hiện thanh âm người thứ ba, một đạo bóng đen chợt lóe rồi biến mất. Tần Nghị đúng là phái ám vệ đi theo hành tung hai người. Thuần vu quyết dương mắt nhìn Tần Nghị, nói. Người không tin tưởng Hà Tịch hay là không tin Đường Phi? Hừ, Tần Nghị nhìn Thuần Vu Quyết ôn như cười, nói. Cả hai ta đều không tin. Nói rõ ràng, Thuần Vu Quyết nghiêm mặt lạnh lùng nói, hắn chán ghét nhất chính là đoán. Tiểu Quyết, từ đêm đó chúng ta trúng bẫy của Phượng Thần Anh cùng ngũ đệ, trừ ngươi ra ta thấy cũng không tin tưởng bất luận một người nào trong phủ. Tần Nghị thản nhiên nói. Thái tử phủ có nội gián, hơn nữa nội gia này không chỉ ở ta bên người một đoạn thời gian, mà còn nằm trong vòng tín nhiệm của ta. Chấm, ngươi hoài nghi Hà Tịch, Thuần Vu Quyết không thể tin được nhìn Tần Nghị, ngươi đã quên đêm đó Hà Tịch thiếu chút nữa sẽ chết. Ta không phải không tin hắn, mà là trừ ngươi ra ta không dám tái tin tưởng bất luận kẻ nào. Khóc chuyện audio.com, Tần Nghị mệt mỏi thở dài. Hành động của phụ hoàng ta càng ngày càng xem không rõ, càng đoán không được hắn suy nghĩ cái gì, ta thậm chí ngay cả phụ hoàng cũng không dám tin, huống chi là Hà Tịch. Biết kế hoạch đêm đó của chúng ta không vượt quá 5 người, trừ ngươi và ta, 3 người kia không thể không phòng. Hiện tại thế cục liền như bị một tầng sương mù thật dày bao phủ, cái gì cũng không thấy rõ, không biết người nào là địch nhân, người nào là bằng hữu, một chút không cẩn thận sẽ bị người ta an bài cạm bẫy mà bước vào. Hắn cũng chỉ có thể chậm rãi sờ soạng thật cẩn thận bước đi, không thể tiếp tục giống như lần trước bị thua thất bại thảm hại. Ta giúp ngươi tìm ra nội gián. Thuần Vu Quyết nhìn Tần Nghị nghiêm túc nói. Tần Nghị ngạc nhiên, nhìn Thuần Vu Quyết nở nụ cười, nói. Hảo, giao cho ngươi. Ngươi không sợ ta mới là nội gián kia sao? Thuần Vu Quyết nhíu mày hỏi Tần Nghị chứ như vậy thật sự tin tưởng hắn. Ta đương nhiên không sợ đối với ngươi ta vẫn rất tin tưởng. Tần Nghị nhịn không được nâng tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng noãn của Thuần Vu Quyết. Thuần Vu Quyết không có trả lời, chỉ là nhìn Tần Nghị thản nhiên cười. Đây là Thuần Vu Quyết lần đầu tiên đối hắn cười chân chính phát ra từ nội tâm. Tươi cười kia tựa như một đóa anh đào thanh nhã, đạm như nước lại có thể mị hoặc tâm Tần Nghị cách trương.